Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 155. Đây là hóa thân não bổ đế sao? Lúc đầu việc này a là không thể nói, nhưng là hai ta ai cùng ai a. Thẩm Mặc hai tay ôm ngực, trên mặt mang cười lạnh, biểu tình kia, Lâm Nam phảng phất nhìn thấy. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, ngươi xem hai ta đều quen như vậy, ngươi xem ta biểu lộ, còn không biết là chuyện gì xảy ra không? Tiểu tử, thật sự cho rằng ca trị không được ngươi, muốn biết, làm sao cũng phải biểu hiện ra một bộ tò mò a. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Mặc cười lạnh khóe miệng kém chút không rút gân. Cái này Lâm Nam cũng quá tiện rồi a. Loại thời điểm này còn muốn bày phổ, nếu không phải là xem ở Thẩm Vân phân thượng, Thẩm Mặc thật muốn một bàn tay chụp chết Lâm Nam. Bao nhiêu năm không ai dám dạng này nói chuyện với chính mình. Lần nữa nhìn Lâm Nam lệnh bài một cái, suy nghĩ một chút đêm qua loại kia phảng phất cả người bị người nhìn thấu cảm giác. Coi như hết, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. A tương đương thật không cam lòng. Ngươi biết Lâm tiên giới hình dạng thế nào sao? Lâm Nam không trả lời thẳng Thẩm Mặc vấn đề, ngược lại nói một câu để Thẩm Mặc cảm thấy không giải thích được. Lâm tiên giới dáng dấp ra sao? Không phải liền là phàm vực, thanh vực, linh vực tạo thành sao? Trừ bỏ nhân loại sinh hoạt lục địa bên ngoài, hoặc là chính mình một tháng đều không bay đến đầu hải dương, hoặc là không có chút nào sinh cơ, thậm chí ngay cả linh khí đều không tồn tại sa mạc. Cũng có mênh mông đại thảo nguyên, bất quá cụ thể dáng dấp ra sao, bản thân tựa hồ thực không biết a. Ngươi xem quả cầu này, chính là lâm tiên giới, linh lực trên tay hội tụ, căn cứ bản thân tối hôm qua thấy cảnh tượng, điều động ngũ hành linh lực, ngưng tụ thành một cái ngôi sao cầu thủ. Đơn giản điểm tới nói, chính là một cái tu tiên bản mô hình địa cầu. Nơi này là phàm vực, nơi này là thanh vực, nơi này là linh vực. Sau đó bên này, chính là đại hoang sơn vị trí. Nghe Lâm Nam giảng dài, Thẩm Mặc biểu lộ cũng trở nên có chút nghiêm túc lên. Đây chính là Thẩm Mặc lần thứ nhất nghiêm túc hiểu được lâm tiên giới toàn cảnh. Nói thật, liền xem như lấy Thẩm Mặc thực lực, cũng không có nhàn nhức cả trứng đến đi dò xét toàn bộ lâm tiên giới đến cùng hình dạng thế nào. Trước đó tùy tiện tìm một phương hướng bay dòng dã một tháng, phát hiện phía dưới vẫn là hải chi về sau, Thẩm Mặc liền bỏ đi dò xét linh vực suy nghĩ. Nói đùa, tu sĩ mặc dù tuổi thọ lớn, nhưng là không phải như vậy lãng phí. Chí hướng của mình là vũ hóa phi thăng, cũng không phải vẽ bản đồ. Huống chi, bản thân bay ra ngoài địa phương, cơ hồ đều dò xét không đến linh khí tồn tại. Coi như ngẫu nhiên gặp được mấy cái hòn đảo, phía trên cũng liền cư trú một chút thông thường động vật, liền nhân loại đều không có. Mà bây giờ ở Lâm Nam giảng dài, Thẩm Mặc phát hiện bản thân bay ra ngoài phương hướng, nếu là vòng quanh quả cầu này đi một vòng, chỉ biết một lần nữa trở lại bên trong linh vực. Như vậy vấn đề đến, Lâm Nam là làm sao biết lâm tiên giới lớn dạng này đây? Ý của ngươi là toàn bộ lâm tiên giới kỳ thật chính là một cầu? Đối với Thẩm Mặc nghi hoặc, Lâm Nam căn bản không biết làm sao cùng hắn giải thích. Chẳng lẽ còn phải nói rõ ràng cái gì là vũ trụ, cái gì là tinh hệ? Lâm Nam chính mình cũng không hiểu rõ được không? Đúng vậy, lâm tiên giới chính là một cầu. Lâm Nam gật gật đầu. Loại thời điểm này, hay là không muốn giảng được quá nhiều, miễn cho đến lúc đó nói không rõ ràng, làm cho bản thân lúng túng hơn. Như vậy, ngươi là làm sao biết những thứ này? Thẩm Mặc trầm mặc một hồi, tiêu hóa Lâm Nam đối lâm tiên giới giới thiệu. Nếu quả như thật giống Lâm Nam nói tới, như vậy bản thân sở dĩ có thể mượn nhờ long mạch trước thông đạo hướng mặt khác hai vực, căn bản chính là bởi vì Tam vực ở vào cùng một cái thế giới, chỉ là khoảng cách quá xa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện chuyện này. Đối với Thẩm Mặc đặt câu hỏi, Lâm Nam nhẹ nhàng địa gật gật lệnh bài, lộ ra nụ cười thần bí. Không có tâm bệnh a, bản thân thật là thi triển lệnh bài bên trong công pháp mới biết chuyện này. Về phần Thẩm Mặc lý giải ra sao, vậy liền không phải là của mình sự tình. Mà nhìn thấy Lâm Nam động tác, Thẩm Mặc phản ứng đầu tiên chính là Lâm Nam người sau lưng nói cho hắn biết. Như vậy Lâm Nam phía sau đến cùng đứng đấy như thế nào, cho rằng đại năng lại có thể đem lâm tiên giới toàn cảnh cho ghi chép lại, hơn nữa còn nói cho Lâm Nam. Chẳng lẽ nói đêm qua chính là Lâm Nam sau lưng vị kia đang tra nhìn lâm tiên giới tình huống hay sao? Thẩm Mặc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, dù sao bề bộn nhiều việc ứng phó ma vực đối lâm tiên giới xâm lấn, hồi lâu đều không phát hiện được ma tộc tung tích, đã để Thẩm Mặc trong lòng có chút bực bội rồi. Dù sao cái này ma tộc xuất hiện, đã để linh vực đám người hoảng sợ sống qua ngày. Hơn nữa không cách một đoạn thời gian, đều biết làm ra tập kích. Người có biết hay không ma giới ở nơi nào? Nghĩ đến ma tộc, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến việc này. Nếu biết lâm tiên giới, vậy có phải hay không cũng biết ma giới tồn tại? Tạm thời không biết, lắc đầu, toàn bộ lâm tiên giới Lâm Nam đều thấy một lần. Cũng không có phát hiện tràn ngập ma khí địa phương, hoặc là ma giới là ở lòng đất, hoặc là liền không ở cái tinh cầu này bên trên. Dù sao tông môn bên trong những cái kia ma tộc nói, ma giới hoàn cảnh sinh tồn phi thường ác liệt, không người bọn họ cũng sẽ không ăn no chống đỡ tới hơi lâm tiên giới a. Không sao, vậy cái này sự kiện trước hết để ở một bên. Liên quan tới duyên sinh kiếm chủng sự tình, ngươi làm như thế nào? Duyên sinh kiếm chủng linh khí tăng lên, Thẩm Mặc cũng là chiếm được tin tức. Không có cách nào, chuyện này thực sự quá kinh người. Quả thực so thanh vực có người đột phá đến độ kiếp kỳ cao hơn điều. Chân bảo các là một cái trải rộng tam vực thế lực to lớn, đã sớm đem chuyện này báo cáo cho Thẩm Mặc. Vì thế Thẩm Mặc còn đặc biệt đi một chuyến thanh vực, nhìn thấy cái kia không xuống cùng linh vực linh khí vờn quanh ở trong núi. Thậm chí còn xuất hiện một tòa thiên nhiên trận pháp, có thể so với cửu tinh đại trận tồn tại. Thẩm Mặc lúc này mới buông trong tay xuống sự vật, gọi tới Lâm Nam, không phải ta làm, vẻn vẹn bởi vì duyên sinh kiếm chủng trở thành ta vô tận môn phân tông mà thôi. Nhún vai, Lâm Nam thừa nhận mình cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Có thể là bởi vì phân tông cùng chủ tông ở giữa long mạch bị liên tiếp, cho nên mới đưa đến linh khí tăng vọt duyên cớ. Mà kia cái gọi là hộ sơn đại trận, tựa hồ cũng là bởi vì long mạch nguyên nhân. Dù sao vô tận môn hộ sơn đại trận cũng là đi theo long mạch tăng lên mà tăng lên. Phân tông sao? Thẩm Mặc một lần này trầm mặc, dù sao phân tông một chuyện không thể coi thường. Đem Lâm Nam gọi tới cũng không phải là vì đêm qua tiên nhân sự tình, chủ yếu vẫn là coi trọng cái kia tăng lên linh khí thủ đoạn. Loại này hành vi nghịch thiên, nếu là ở Thẩm gia tới một lần, cái kia nhưng rất khó lường. Thẩm gia thậm chí có thể nhảy lên đưa thân vì cửu tinh thế lực. Đây là phân tông đãi ngộ. Nhìn xem Thẩm Mặc sắc mặt, Lâm Nam bổ sung lần nữa một câu. Đối với Thẩm gia trở thành vô tận môn phân tông một chuyện, Lâm Nam là một chút ý tưởng đều không có. Không có khả năng, nghĩ hay lắm, nằm mơ a. Lâm Nam là như vậy tự nhủ. Dù sao chân bảo các ở lâm tiên giới, thế nhưng là gần với bốn đại đỉnh cấp thế lực tồn tại. Dậm chân một cái, toàn bộ linh vực đều muốn run ba cái thế lực a. Nếu là không có chuyện gì lời nói, liền dứt khoát trước đưa ta trở về đi. Y bố gặm xuống một phần năm cái tiên thạch về sau, liền ở Lâm Nam trong ngực tìm một tư thế thoải mái, trực tiếp liền ngủ thiếp đi. Lâm Nam cũng không có tiếp tục ăn cù lao. nhìn Thẩm Mặc không nói lời nào, Lâm Nam liền mở miệng nói ra, Vô Tẫn môn bên trong còn có bận bịu đây, nếu như ta Thẩm gia gia nhập Vô Tẫn môn, sẽ có cái gì đãi ngộ? Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng, để Lâm Nam lấy làm kinh hãi, ngươi vừa mới đến cùng nghĩ cái gì? Đây là hóa thân não bổ đế sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.